Đại đạo độc hành, chương 5 1396-1, đương nhiên thiện nhân thu đạo quả. 1. Cốc truyện audio.com, Càn Khôn Thánh Ma lão nhân nói, cái này ngươi quản cũng không nổi, dù sao ngươi cũng phải chết. Chúng ta có 37 người, còn ngươi chỉ có 1. Lạc Ly lắc đầu nói, không, chỉ có 36 người. Sau đó hắn nhìn về phía nơi xa nói, chúng ta coi như từng quen biết bao nhiêu năm giao tình, nhưng bao nhiêu năm nay ngươi đều không ngừng có địch ý đối với ta. Quên đi, không quan trọng nữa, đạo hữu, một đường đi tốt. Theo lời nói của Lạc Ly, Tần Uyển Như liền cảm giác được toàn thân lạnh như băng, giống như mình bị hồng hoang mãnh thú gắt gao nhìn thẳng vào. Nàng muốn liều mạng vùng vẫy, nhưng mà một khắc này, lại không thể cử động. Trong khoảng hốt nàng giống như về tới trên Thương Khung Hải năm ấy, phía trên Phi Chu Thiên Hành Kiện Tông, mình vẫn là cô gái nho nhỏ, đối với một người thi triển tâm ma quyến trúc tâm ma tông. Trong hoảng hốt chính mình về tới một khắc nọ thiếu niên kia giống như đối với mình đang cười. Mà mình lại không thể động, đây là tâm ma quyến trúc phản phệ. Nụ cười của thiếu niên đó dần dần lạnh băng, chính là cười lạnh, khuôn mặt thiếu niên dần dần biến hóa, dần dần lớn lên, trong tay hắn xuất hiện một cây thiết tiên. Nhất đả thần lai, nhị đả tiên, tam đả càn khôn, tứ đả thiên, đả, sau đó tất cả đều trở thành hư huyễn, trước mắt Tần Uyển như tối đen, toàn thân vỡ nát, cuối cùng trong đầu chỉ còn một ý niệm. Ta chết sao? Chết rồi, chết trong tay hắn cũng coi như chết có ý nghĩa tốt lắm. Tất cả triệt để chìm vào trong bóng tối, vĩnh viễn tiêu tán. Lạc Ly một chiêu giết chết Tần Uyển Như, nàng chính là tông chủ tâm ma tông, thiện về chiến trận, chỉ huy chiến đấu, đồng thời cũng là người hiểu Lạc Ly nhất. Không tiêu diệt nàng, cuộc chiến sau này nhất định sẽ vạn phần khó khăn. Ngoài ra còn một điểm nữa, đó chính là Tuyết Mi, lúc đó Tuyết Mi ngụy trang tâm ma, bị một người phát hiện, tu sĩ đó muốn giết Tuyết Mi, giành lấy tâm ma lực bên trong tầng quyết sách của Đại Liên Minh Côn Luân, mà người biết được bí mật của Tuyết Mi còn dự đoán được tâm ma lực ngoài nàng ra thì không còn ai khác. Mà Tuyết Mi cùng Tần Uyển Như đều tu luyện tâm lực, hai người tương khắc, vì để tâm ma lực của Tuyết Mi có thể bộc phát cho nên Tần Uyển Như phải chết đầu tiên. Hành động này của Lạc Ly trong nháy mắt đánh động toàn bộ Quy Nguyên Chân Ngã có mặt ở đây. Mọi người đều biết Lạc Ly lợi hại, mấy đại môn phái đều bị Lạc Ly phá diệt nên rất cẩn thận với hắn. Nhìn thấy Lạc Ly ra tay, tất cả mọi người cũng cùng ra tay, công kích phòng ngự kiềm chế cái gì cũng có, nhưng mà trong một khắc này, đột nhiên trong thiên địa xuất hiện một loại vĩ lực, cho dù mọi người đều là Quy Nguyên Chân Ngã, toàn bộ đều lâm vào một loại trạng thái cứng ngắc nói không nên lời. Sau đó, bọn họ yên lặng nhìn Lạc Ly, huy lên Hỗn Nguyên Kim Tiên một nhát đánh chết Tần Uyển Như, Tần Uyển Như vỡ nát giống như lưu tinh triệt để tiêu vong. Sao lại thế này, lực lượng gì đang khống chế chúng ta vậy, tại sao không né tránh, mọi người cả kinh, lúc này Càn Khôn Thánh Ma lão nhân quát, ta hiểu rồi, đây là đăng tháp, hệ thống phòng ngự của đăng tháp, xem chúng ta trở thành vực ngoại thiên ma, ngăn cản chúng ta. Lúc này mọi người mới phát hiện thì ra là hệ thống phòng ngự của đăng tháp đã khởi động trong yên lặng, 12.9600 đăng tháp ở địa vực Sở Nam toàn bộ được thắp sáng, hình thành đại. Cốc truyện audio.com Trận vô cũng đáng sợ, hình thành lực áp chế 36 Quy Nguyên Chân Ngã. Cũng chính vì hiện tại bọn họ đã là cảnh giới Quy Nguyên nên mới có thể bảo vệ chính mình, bằng không, dưới tác dụng của đăng tháp này, nếu bọn họ chỉ là phản hư thì hiện tại tất cả đều đã toàn thân vô lực, chỉ có thể chờ chết. Thông Thiên Huyền Cơ Cốc Long nhận hét lớn, sao có khả năng, Lạc Ly sao có khả năng nắm trong tay hệ thống phòng ngự của đăng tháp. Vô Lượng Tông Vô Lượng Đạo chủ quát, không có đạo lý, không có khả năng. Bọn họ không biết rằng toàn bộ hệ thống phòng ngự của đăng tháp ở địa vực Sở Nam đều là do Lạc Ly luyện chế. Lúc đó Lạc Ly động chân tay ở trên đó, sở dĩ không ai phát hiện ra là vì cái này lập thể đến xem. Địa vực Sở Nam này sở dĩ hạo kiếp dễ dàng kết thúc như vậy, đều là đạo đức thần uy của Lạc Ly tạo nên. Cửa phía sau của hệ thống đăng tháp này được kết hợp với thiên địa của Sở Nam, hai bên kết hợp nhất thời chặt chẽ vô cùng, cả hệ thống nằm trong sự khống chế của Lạc Ly. Lạc Ly chỉ định đối phương thành kẻ xâm nhập địa vực Sở Nam, lập tức hệ thống đăng tháp sẽ khởi động, bắt đầu hạn chế, phong tỏa bọn họ, cắt đứt sự liên hệ của bọn họ với thiên địa. Sau khi tiêu diệt Tần Uyển Như, Lạc Ly lập tức tiếp tục ra tay, mục tiêu tiếp theo chính là Thiên Mục Tông Thiên Nhãn Đạo Nhân. Người này có thể nhìn thấu mọi thứ, nhất định phải diệt hắn. Trong nháy mắt, Lạc Ly đi đến bên cạnh hắn, Thiên Mục Tông Thiên Nhãn Đạo Nhân không giống với Tần Uyển Như, bị tâm ma quyến trúc khống chế, hắn nhìn thấy Lạc Ly tập kích đến, nhất thời giống to. Thiên Nhãn Vạn Đồng Thiên Mục khai, trong nháy mắt trên người hắn lập tức xuất hiện 1000 con mắt, mỗi một con mắt đại biểu một pháp thuật Thiên Mục Tông, trong nháy mắt vạn ngàn mục thuật hướng Lạc Ly đánh đi. Lạc Ly điên cuồng hướng hắn xông đến, đồng thời như thế, Lạc Ly hai mắt cũng chợt mở lớn lên. Thần nhãn, thần phàm khác biệt không thể nhìn thẳng, lấy mắt đối mắt, lấy mục phá mục, nhất thời thiên nhãn đạo nhân phát ra một tiếng kêu thảm, ngàn mắt của hắn đồng thời bị thương, toàn bộ đau đớn dồn lên một lúc khiến cho thiên nhãn đạo nhân không cách nào thừa nhận. Thật ra nếu thiên nhãn đạo nhân chỉ sử dụng một mục thuật hoặc mười mấy mục thuật cho dù bị thương cũng không là cái gì, dựa vào cảnh giới quy nguyên của hắn, không thương căn bản. Nhưng mà lúc này hắn lại sử dụng hơn ngàn mục thuật, tất cả mắt của hắn đều bị thương tích lũy lên, làm cho hắn khó có thể chịu được. Trong nháy mắt này, một đạo kiếm quang quét tới. Hỗn nguyên tàng càn khôn, thần phong trảm kiếp vân. Kiếm quang lóe ra, một kiếm xé trời. Một kiếm này chém ra, bất luận bao xa, bất luận cách nhau bao nhiêu thời không, một kiếm đi xuống, trong nháy mắt đi tới trước mặt Trảm, liệt toái, diệt. Dưới một kiếm này, tất cả không gian, đều không thành trở ngại. Không quản ngươi tu vi gì, quản ngươi biến hóa thế nào, Trảm. Thiên nhãn đạo nhân nhất thời bị phân thành hai, hai lại thành bốn, bốn thành tám, sau đó hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ tử vong. Đứng bên cạnh thiên nhãn đạo nhân chính là bản chi kỳ của hắn, vô lượng tông vô lượng đạo chủ, vô lượng đạo chủ nổi giận giống to. Giết chí hữu của ta chết đi, ma ha trung cực vô lượng, trong hư không vang lên âm phạm vô tận, đại hải vô lượng, sơn xuyên vô lượng, nhật nguyệt vô. Góc truyện audio.com, lượng tinh thần vô lượng, thiên địa vô lượng, hư không vô lượng, vô định vô lượng, vô hướng vô lượng, băng tuyết vô lượng, âm dương vô lượng, hỗn độn vô lượng, hành vân vô lượng, từ điện vô lượng, trừ ma vô lượng, phá vọng vô lượng, trung cực vô lượng, vĩnh hằng vô lượng, tuyệt diệt vô lượng. Cách chương.